cướp yêu thành hôn, chương 30 từ khi em nói không yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cô ta hung dữ xoay người lại, dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Người đàn ông cao gầy, anh tuấn, các góc cạnh trên mặt được thể hiện rõ ràng, đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt được. Trên người hắn tỏa ra khí chất thanh lãnh, khiêm tốn, ôn hòa. Bàn tay nắm lấy tay của Y Nghê tuy trong mắt vẫn rất ôn hòa nhưng không tránh khỏi có vài phần chán ghét. Thấy rõ người đến là ai, Y Nghê nhỏ giọng, Giang Tây Long, tôi khuyên anh không cần lo chuyện bao đồng. Giang Tây Long, con trai nuôi nhà họ Giang, anh trai của Giang Noãn. Xã hội thượng lưu cũng chia thành thượng, trung, hạ, Giang gia cùng Y gia đều thuộc tầng trung, hai nhà. Kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không sợ ai, ai cũng không chọc đến ai, xưa nay đều nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của phụ nữ, đàn ông tốt nhất không nên xen vào. Thấy Giang Tây Long nhìn mình, ánh mắt không mấy thiện cảm, Y Nghê vừa cười vừa thay đổi cách nói chuyện, giày cao gót dẫm trên lưng Lê Cảnh Trí càng thêm dùng sức. Lê Cảnh Trí cúi thấp đầu, bị đau khẽ kêu một tiếng. Giang Tây Long nhếch môi, không nói một lời, dùng sức đẩy Y Nghê ra, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác bao bọc lấy người Lê Cảnh Trí. Động tác của hắn nhẹ nhàng như đang bảo vệ một báu vật, trong mắt tràn đầy thương tiếc không nỡ, hắn dịu dàng che chở cô gái trong ngực. Cô bé ngốc có bị thương chỗ nào không? Áo khoác của hắn đủ lớn để che kín cơ thể cô, chiều dài cũng vừa đủ che đến bắp đùi. Người đàn ông này vẫn ấm áp, thân thiết như vậy. Chỉ tiếc rằng mọi chuyện đều đã là quá khứ. Lê Cảnh Trí biết kể từ lúc cô quyết định gả cho Lăng Ý tương lai nhất định sẽ không gặp lại hắn nữa. Cô vẫn luôn trốn tránh hắn. Trong 3 năm, mỗi bức thư của hắn viết cho cô đều đọc không chỉ một lần nhưng không có lá thư nào được hồi âm. Là bản thân của mình buông tay, cô không có tư cách để quay lại nữa. Nhưng bây giờ cô quá mệt mỏi rồi. Chồng cô thị uy với cô, bức cô sắp điên rồi, nhưng ngay cả một câu phản bác lại cô đều không dám nói. Nếu như đêm nay Giang Tây Long không xuất hiện, cô sẽ biến thành bộ dạng gì chứ? Sẽ ở trong bữa tiệc này bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của mình sao? Hiện giờ cô cảm thấy rất bất lực, cô rất cần một cái ôm ấm áp để dựa vào. Biết rõ là không nên nhưng cô vẫn có chút lưu luyến cảm giác ấm áp quen thuộc này. Ngồi trên mặt đất quá lâu, đột nhiên đứng lên khiến huyết áp của cô bị tụt có chút hoa mắt. Cô quấn lại áo khoác một chút chống cánh tay của hắn, vất vả đứng lên. Ở trong ngực Giang Tây Long một chút, lúc này mới khôi phục lại được như cũ, cô chậm rãi lắc đầu. Anh Tây Long, em không sao, chúng ta đi thôi. Đã có vài người vây quanh, cô nhất định phải sửa sang lại dáng vẻ của bản thân, lại cùng Y Nghê dây dưa thì chịu thiệt chỉ có thể là mình. Giang Tây Long không yên lòng, xác nhận lại. Thật sự không sao chứ, thật sự không có chuyện gì. Nhìn nụ cười của cô, lúc này hắn mới yên tâm. Trên người bị ướt, động tác ma sát dấu hôn trên bả vai dùng phấn che đi bị lộ ra. Trên vai bị thương, nghĩ đến trên vai mình là cái gì, Lê Cảnh Trí vội vàng kéo áo che đi. Không có, là muỗi cắn. Giang Tây Long nhíu lông mày, không thật sự tin tưởng. Thật sự, Lê Cảnh Trí thất vọng cười cợt dấu vết trên người nhắc nhở cô thân phận bây giờ của cô là gì. Lê Cảnh Trí cũng thực lợi hại, rõ ràng là lưu lại dấu vết trên cô nhưng lại khắc sâu vào tận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vỗ vỗ lồng ngực của hắn, làm bộ dạng không để ý lắm, chuyển đề tài. Từ khi nào mà lời nói của em, anh phải nghi ngờ đến 3 lần mới chịu tin hả? Ánh mắt Giang Tây Long tối sầm, thời điểm cô cho rằng hắn sẽ không trả lời, lại nghe thấy hắn mở miệng. Từ 3 năm trước kể từ lúc em nói em không yêu anh. Cách chương.